One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 949, Raptel. Trong truyền thuyết tối trung chi đảo thế mà giấu ở Grand Line cửa sông. Hết thảy truyền kỳ cố sự điểm xuất phát. River's Mountain nội bộ. Đây thật là tất cả mọi người chưa từng có nghĩ tới sự tình. Cho nên nói, chúng ta kỳ thật cũng sớm đã từ Raptel phía trên quá khứ qua có đúng không? Ây một mặt kinh ngạc, ngoại trừ Grand Line bản địa bên ngoài. Phàm là tiến vào Grand Line hải tặc, đại bộ phận đều là từ River's Mountain quá khứ. Từ cực kỳ lâu trước kia liền đã một mực là dạng này. Thậm chí không chỉ là hải tặc, vãng lai tại Grand Line cùng tứ hải thuyền biển nhóm cũng phần lớn là thông qua đầu này đường hàng. Hải, nếu như tối trung chi đảo thật ngay ở chỗ này lời nói. Như vậy nói cách khác mấy trăm năm qua mọi người vẫn tìm kiếm đồ vật. Kỳ thật liền giấu ở lòng bàn chân của bọn họ dưới. Bất kể là ai chọn chúng nơi này, ta chỉ có thể nói. Thật đúng là ác thú vị ra hỏa a, Jin nhịn không được cười khổ một tiếng. Bọn hắn một mực tìm kiếm địa phương, thế mà liền tại bọn hắn ban đầu xuất phát địa phương. Cảm giác có chút buồn cười đồng thời, Jin lại không nhịn được cảm thán nói. Cho nên, đây mới gọi là làm vần quanh thế giới một vòng a, một điểm không nhiều. Một điểm không ít, từ River's Mountain xuất phát, lấy River's Mountain mới thôi. Thật đúng là cái phi thường nghiêm cẩn truyền thuyết cố sự a. Cho nên, Marco hỏi, chúng ta muốn từ chỗ nào đi vào đâu? Robin giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉ phía dưới. A, dị không gian bên trong. Rai hát thuyền cơ hồ đã cùng mũ rơm nhóm thuyền trùng điệp. Lúc này cảm giác tựa như Rai hát bọn người cùng mũ rơm bọn người đứng tại cùng một mảnh bong. Thuyền đồng dạng, song phương tại thị giác bên trên khoảng cách chi gần. Rai hát chỉ cần giơ tay lên liền có thể sờ đến tóc đỏ đầu. Nhưng, cũng chỉ có thị giác bên trên khoảng cách là gần như vậy mà thôi. Song phương kỳ thật cách một cái thứ nguyên. Bọn hắn đang nói cái gì? Lốc có chút nóng nảy địa nói. Dù sao cũng là cách hai thế giới. Mặc dù có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Nhưng là vô luận như thế nào là nghe không được thanh âm bên ngoài. Lốc chỉ có thể nhìn thấy người bên ngoài miệng đang không ngừng khép mở. Nhưng lại không biết bọn hắn đến cùng nói thứ gì. Raptel đến cùng ở nơi nào? Cái này đã đến River's Mountain rồi. Cũng không thể tối trung chi đảo kỳ thật giấu ở nhạc viên bên trong a. Đã đến. Lúc này, Akainu trịnh trọng nói. Nico Robin nói. Raptel ngay ở chỗ này. Ấy, Lốc kinh ngạc nhìn xem Akainu. Ngươi làm sao nghe được bọn hắn tại nói cái gì? Akainu giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn Lốc một chút. Đọc môi ngữ. Đây coi là không lên khó khăn gì sự tình a. Tối trung chi đảo ngay ở chỗ này. Doflamingo cười hì hì nói. Cụ thể là ở nơi nào đâu? Lúc này hắn thấy được Nico Robin hướng xuống ngón tay. Cả kinh nói. Chẳng lẽ nói là giấu ở đáy biển sao? Tựa như Gyojin to đồng dạng. Nếu như là giấu ở biển sâu dưới đáy lời nói. Như vậy hoàn toàn chính xác. Mấy trăm năm qua cũng có rất ít người có thể đến nơi đó. Dù sao tại bên trong biển sâu còn có thể có được ánh sáng chỉ có Gyojin to. Địa phương khác cũng không có cây thứ hai dương thụ Eva có thể cho đen kịt biển sâu mang đến ánh. Sáng. Không phải. Akainu giơ ngón tay lên. Hướng về phía trước cao ngất River's Mountain. Tối trung chi đảo ngay tại bên trong ngọn núi lớn này. Thế mà giấu ở River's Mountain nội bộ. Tesoro một mặt kinh ngạc. Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm mà. Lão tử còn chưa tới lão choáng váng tình trạng. Akainu cười lạnh nghiêng qua Tesoro một chút. Nữ nhân kia hoàn toàn chính xác liền là nói như vậy. Dạng này a, Rai hát gật gật đầu. Vậy liền vào xem một chút đi. Akainu nói. Nữ nhân kia nói cửa vào tại dưới mặt biển. Đang nói cái gì ngốc lời nói đâu. Sakazuki tiên sinh. Rai hát cười nói. Chúng ta chỗ đó cần phải phiền toái như vậy. Trực tiếp đi qua không phải liền là sao? Nói xong, Reinhardt liền đã dùng niệm lực thao túng chiếc này thuyền biển tiến về phía trước. Trực tiếp đón đầu đánh tới cao ngất vô cùng Rivers Mountain. Akainu sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn hiện tại cũng không phải tại ngoại giới, mà là tại một cái song song tại biển xanh dị trong không gian. Điên đảo bên trên dày đặc vách núi hoàn toàn chính xác sẽ ngăn cản mũ rơm nhóm bước chân tiến tới. Nhưng là đối với bọn hắn mà nói nhưng hoàn toàn không tính là trở ngại gì. Dù sao, Rivers Mountain cũng không có tại bên trong không gian này à. Thuyền biển trực tiếp xuyên thấu Rivers Mountain bên trong. Cái này hình dung có lẽ có ít không đủ chuẩn xác. Dù sao thuyền căn bản không có đụng phải bất kỳ vật gì. Liền là bình thường hướng phía trước tiến. Nhưng là thị giác hiệu quả mà nói. Bọn hắn lúc này đúng là tại trong nham thạch ghé qua. Loại cảm giác này liền tương đương kỳ diệu. Bất quá thuyền lớn tại nham thạch bên trong một đường ghé qua. Lại không nhìn thấy cái gì có thể xưng là hòn đảo đồ vật. Nếu là hòn đảo, vậy khẳng định là ở trên biển a. Yamato Matoa lấy trơn bóng cái cằm, nhíu lông mày thăm dò đắc đạo, Ren, bằng không hướng phía dưới bay một điểm. Tốt, Reinhardt có thể nói là biết nghe lời phải. Trực tiếp thao túng thuyền biển hướng phía dưới hạ xuống. Mặc dù Reinhardt tận lực khống chế tốc độ, nhưng là dưới thuyền lớn hàng tốc độ y nguyên nhanh chóng. Theo độ cao dần dần giảm xuống, trên mặt mọi người cũng nhịn không được lộ ra mong đợi thần thái. Raptel thật muốn tới sao? Thật đến, theo đen như mực vách núi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thuyền lớn trong nháy mắt đáp xuống một mảnh to lớn sáng tỏ không gian bên trong. Reinhardt nhíu lông mày, bay ra khỏi bong thuyền hướng phía dưới nhìn lại. Đây là ở vào Red Line nội bộ rộng lớn không gian. Trên vách núi đá đều có phát sáng cỏ xỉ rêu đồng dạng thực vật. Cho vùng không gian này mang đến ánh sáng sáng ngời. Mà phía dưới là một mảnh bị vách núi vây quanh hồ nước. Mảnh này hồ nước mặt ngoài còn có chút gợn sóng. Có thể thấy được mảnh không gian này cũng không phải là triệt để cùng ngoại giới ngăn cách quân. Mà chân chính trọng điểm ở chỗ cái này một mảnh hồ nước trung tâm. Một tòa không tính là khổng lồ cỡ nào hòn đảo. Lẳng lặng đứng sững ở này. Raptel. Đến. Ha ha ha ha. Yamato hưng phấn từ trên thuyền bật đi ra. Trực tiếp lăng không nhào tới. Ôm một cái Reinhardt cổ. Ren. Hiện tại ngươi có phải hay không trở thành vua hải tặc? Vua hải tặc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.